ký ức của Tập Lâm, xem lại quyển 3 chương 79. Những tài liệu đầu tiên về đề án Mộc Thánh, xem lại quyển 2 chương 42. Ký ức không rõ ràng về Hòa Phu, xem lại quyển 3 chương 82. Xem lại quyển 2 chương 42, cách chương.